Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 2, xuyên qua. Góc truyện audio.com. Thân thể mệt mỏi quá. Ta sao thế này, quỷ áp giường sao, muốn mở mắt mà không sao nhấc mí mắt lên được. Đáng ghét, sao lại thế này, ai nói cho ta với. Chẳng lẽ ta bởi vì mệt quá mà chết sao? Điện hạ Asisu, điện hạ Asisu, xin hãy tỉnh lại, ai là Asisu à, trong TV có nhân vật chính tên Asisu sao? Hay là nữ hoàng Ai Cập được chuyển thể thành phim truyền hình? Hừ, càng là tác phẩm kinh điển thì càng bị đem chuyển thể. Ta nhớ tới bộ Inuyasha bị chuyển thành thể loại kịch, bị người ta đem xào nấu không ra gì. Lại nói, diễn viên diễn Sesomaru bộ dạng phi giống như nguyên tắc miêu tả nhưng diễn xuất lại không bằng 1/10 không? Là một, so với nguyên tắc miêu tả, bất quá vẫn là có hương vị, bởi vì hắn rất xuất, xuất giống Sesomaru, không đúng, làm gì có người bình thường nào diễn được cái phong thái hơn người của hắn chứ? Lại nói tiếp, diễn viên đóng vai Kikyo cũng rất có hương vị. Trừ bỏ một điểm, thích vây quanh bản thân mình, tuy rằng vừa nhìn là biết thuộc loại không thể bảo hộ bản thân. Tư thế cũng rất chướng tai gai mắt, không thể tao nhã một chút sao? Không thể giống Kikyo trong nguyên tắc là thường xuyên bắt chéo tay nhau đặt trước bụng được sao? Đó mới là Kikyo trong cảm nhận của ta. Ngô, cũng cần nói rõ một chút, ta không thích Kikyo, người ta thích là Kagome. Bởi vì nàng luôn tràn đầy sức sống, nhiệt tình, hiểu rõ được bản thân muốn cái gì. Nàng không giống Kikyo, không phải là một cô nương cao nhã thánh khiết thoát tục. Hoặc là nói, ta chính là không thích nữ nhân hay làm bộ làm tịch. Tuy rằng ta không giỏi biểu đạt, nhưng trong nội tâm ta, vẫn là BS cô nương này. Sống được quá mệt mỏi thôi. Nha, ta nghĩ đi đâu vậy? Thật là càng nghĩ càng xa. Asisu điện hạ, Asisu điện hạ, xin ngài tỉnh lại, dựa vào, con bà nó, đây là cái phim truyền hình gì nha? Nói mãi chưa dứt, cô nương ta tuy không thích phát huy, nhưng không có nghĩa là không tức giận, chờ ta tỉnh ngủ sẽ đá bay cái tivi kia đi, ầm ĩ chết người, ta không vui mở mắt, nhìn quanh tìm cái tivi để ném, vừa chuyển đầu liền trợn tròn mắt, đây là đâu? Rất khoa trương, cả một phòng rát vàng óng ánh, lóe sáng chói mắt, phải biết là hiện tại vàng cũng không phải tiện nghi. Người ta nói, thịnh thế ẩn mình lọ ẩn thế hoàng kim, hiện giờ thế đạo rối loạn, cất giấu phẩm cùng kim giới cũng chướng. Lần trước nhìn chúng một cái vòng tay ánh vàng rực rỡ còn không dám bỏ tiền mua. Thế nhưng nơi này lại xa xỉ đến mức ngay cả cái chậu cũng làm bằng hoàng kim. D. Vàng có vẻ rất nặng a, tay các ngươi không mỏi sao? Hai ba cô nương trước mắt bộ dáng tương tự nhau, màu da đều ngăm đen, lại nhất chính là quần áo của các nàng nhìn thế nào cũng không phải quần áo hiện đại. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, ta đang mơ, nhắm mắt, lại mở ra, mấy cô nương kia vẫn đứng lẳng lặng ở một bên, yên lặng chờ đợi, người vẫn đứng đó, ta bất đắc dĩ nhận ra. Ta xuyên không? Đáng giận, ta làm sao có thể xuyên không? Vì ta là trạch nữ, cũng xem không ít tiểu thuyết xuyên không? Nhưng là người hiện đại, sao có thể gặp sự tình này mà hô to gọi nhỏ? Ta làm bộ bình tĩnh ngồi xuống, vài cô nương nhanh nhẹn đi lên giúp ta rửa mặt chải đầu. Hoàn hảo, các nàng giúp ta an bài tốt, ân, không mất mặt, nếu ở đây mà bị mất mặt. Ta liền BS bản thân cho rồi. Không đầu óc không cần thủ. Chỉ cần để các nàng làm là được. Kiểu cuộc sống này khác gì con chó nhỏ. Ta đường đường là một thanh niên tri thức từ thế kỷ 21 sao có thể phạm phải sai lầm này. Điện hạ Asisu, một cô nương bước lên. Nhẹ nhàng gọi ta. Trong mộng nghe được vài tiếng gọi Asisu hướng ta gọi. Thực không nghĩ tới, ta thực sự xuyên không vào chuyện tranh. Ta chớp mắt ám chỉ nàng tiếp tục nói, ta không nghĩ mở miệng, vì ta nghe hiểu được ngôn ngữ Ai Cập cổ này nhưng không có nghĩa là ta có thể nói được. Có thể không cần hé răng thì không hé vậy, trước tiên thăm dò tình huống hiện tại đã, rửa mặt, chải đầu, trang điểm, ta giống y hệt bức tượng vậy, chỉ lẳng lặng ngồi yên vì mấy chuyện sinh hoạt thường ngày kia đều có người lo hết. Ari nữ quan uy nghiêm kia vừa nói hôm nay Menfui sư đi nơi nào. Ta ngốc mới đi tìm hắn, lúc này ta một thân hừng hực lửa giận. Thế này là sao, nếu muốn ta xuyên qua, thì tại sao không xuyên đến Hitaito chứ? Vì cái gì lại đưa ta đến Ai Cập cổ? Vì sao muốn ta thành Asisu chứ? Vậy Asisu thật đi đâu? Hiện tại là thời nào? Kero tới chưa? Ta thương cảm Asisu bị Menfuisu vứt bỏ nhưng không có nghĩa là muốn trở thành nàng. Làm thế nào bây giờ? Hiện tại người sắp bị vứt bỏ là ta. Ta nên thấy nguyên bản Asisu may mắn, hay là bi ai cho tương lai không hay ho của bản thân? Phải biết rằng, người ta thích là Izumin, chứ không phải cái tên tiểu bạch chỉ biết bạo ngược kia. Ta thật không biết, đối với hắn, ta nên ôm cái thái độ gì đây? Thực tại một chút thì cho dù ta muốn nghĩ biện pháp quyến rũ Menfuisu, cũng là muốn hắn yêu Asisu. Không phải sao, nhìn trong nguyên tắc, hắn đối với Asisu chỉ có tình tỉ đệ, lúc đem nàng gả cho Babylon, cũng có tâm tư lo nghĩ vì nàng. Bất quá, ta thấy nguyên nhân lớn nhất là hắn sợ Asisu hãm hại Carol. Thật không hiểu, chỉ là một cái nữ hài tử nước Mỹ thôi mà, tóc vàng mắt xanh mặc dù làm cho hàng nghìn người kinh diễm, cũng không có nghĩa là nàng có thể đem người ta khi dễ đi. Bất công cũng quá mức rồi, ta tiếp tục suy nghĩ miên man. Ari tiếp tục tô tô vẽ vẽ hình gì đó lên mặt ta. Nói đến chuyện này, ta cảm thấy thật may mắn. Trước kia, ta luôn kháng nghị việc trang điểm lên mặt mình. Trang điểm một lần, tẩy một lần, trang điểm một lần, lại tẩy đi một lần chưa bao giờ hài lòng cả. Hiện tại làn da ta thật mịn màng. Ta sờ soạng một phen, thấy toàn phấn trắng. Nguyên lai đồ trang điểm được bê lên mặt ta cũng có trọng lượng không nhẹ a, về sau phải nghĩ biện pháp giảm bớt lượng phấn chút. Khả ngàn vạn đừng để khuôn mặt toàn son với phấn này mà giáp mặt với người mình thích. Thất vất vả Ari mới thu phục được mặt ta, sau đó nàng mặc quần áo cho ta, mang áo choàng vàng kim lên vai ta. Nha, trời ạ, còn tưởng làm công chúa dễ dàng lắm. Giờ mới biết nguyên lai làm công chúa thì phải có năng lực phi thường mới gánh nổi. Bởi lúc nào cũng phải đội vòng kim xà nặng trịch trên đầu. Lão thiên gia của ta à, còn phải mặc bộ đồ nặng khủng bố vì toàn rát vàng long lanh. Người Ai Cập thích hoàng kim tới mức quá đáng. Chỉ cần đẹp thì nặng đến mấy cũng tìm cách đeo hết lên người. Có để người ta sống không? Nghe Ari lải nhải lẩm bẩm. Ta mới nắm bắt được tình hình, lúc này hoàng đế Nefenmat còn chưa chết, hắn vừa mới cưới nữ vương Hitari của Nubia. Về Hitari ta cũng có chút hiểu biết, kỳ thực nàng cũng không phải nữ nhân xấu xa, chỉ là bất hạnh yêu Menfuisu, vì thế ghét bỏ ông chồng già Nefenmat, lúc nào cũng chỉ nghĩ bỏ độc ông ta để bản thân có thể tái giá Pharaon đời kế tiếp. Ân, ngẫm lại, hình như lúc ấy nàng chết cũng vì độc trong rượu, muốn bắt Menfuisu chết cùng mình. Kết quả, Menfuisu trước khi uống đã nuốt một viên giải dược nên nàng ta một mình chết. Điển hình vật hy sinh công chúa, rốt cuộc cũng trang điểm xong. Ari hỏi ta có muốn ra ngoài hay trực tiếp tới thần điện. Ta dùng tay ám chỉ cho nàng hiểu là đều có thể. Mà ta cũng không dám lựa chọn. Nếu ra ngoài bị người ta hỏi đến thì biết trả lời sao đây? Tuy rằng ba biết rõ mọi tình tiết trong chuyện nữ hoàng Ai Cập nhưng không có nghĩ là ta không bị người khác nghi ngờ. Mà cho tới giờ, ta còn chưa dám mở miệng đâu. Chỉ sợ khi nói ra lại toàn ngôn ngữ Trung Quốc thì mọi người sẽ sợ hãi hoang mang. Đi thần điện cầu nguyện thì còn nói được linh hoạt. Vậy ta nói ra sẽ toàn là chú ngữ có lẽ người khác nghe mà không hiểu thì cũng sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng vẫn có một vấn đề nhỏ. Cái nghi thức cầu nguyện kia tiến hành kiểu gì? Người nào sẽ đứng bên cạnh ta? Chung quy là vẫn nên cẩn thận hơn. Ta chấn định vẫy vẫy tay. Ý bảo các nàng lui xuống. Ari có chút nghi hoặc nhưng vẫn tuân lệnh làm theo. Ta thử há miệng. À, ân, có thể lên tiếng. Nhĩ hảo, nhĩ hảo. Hai lọ ai ngôn ngữ, bingo, ta có thể nói được tiếng Ai Cập cổ à, có lẽ đây là bản năng của cơ thể này. Chuyện này lại làm ta nhớ tới trong chuyện dòng sông huyền bí. Sau khi Yuri bị cai hôn thì đột nhiên nghe hiểu nói được ngôn ngữ Hittai. Thực may mắn là ta cũng có thiên phú này. Có vẻ như đây là một khả năng dành cho nữ tử khi xuyên qua. Hoãn, ta có thể nhận thức được mặt chữ Ai Cập được sao? Chữ Ai Cập cổ hình như dùng toàn chữ tượng hình thì phải. Một công chúa không biết chữ, nhất là Asisu, còn phải dọa người ta sợ. Ta liền tìm kiếm xung quanh, thật vất vả mới tìm được một văn bản bằng đất sét. Trên mặt văn bản toàn hình là hình khiến ta đầu đầy quạ đen bay loạn. May mắn nữa, ta có thể nhận thức được mặt chữ. Ta so với Yuri may mắn hơn, vì nàng còn phải đi học chữ Hittai mà trong khi ta có thể dùng thành thạo chữ cổ. Cách chương.